Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 101, toàn diện khai chiến. 7. 2333 nếu như là nhân loại. Như vậy giờ phút này lòng của hắn đã trải qua nhấc đến cổ họng. Cuốn vào đại lão tranh đấu, hắn một cái quang hoàn thu thập người hình hào hệ thống không có chút năng lực phản kháng nào. Chỉ là để 2333 thở dài một hơi chính là hắn bên trong hệ thống chưa bởi vì chính mình khẩn trương tạo thành bộ phận số liệu nhiễu loạn bên ngoài, cũng không có cái khác ẩn tàng văn bản tài liệu xuất hiện. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn bám thân chiến sĩ loài người giống như cũng hiện lên một tia kinh ngạc cảm xúc. Không đợi 2333 muốn tên nhân loại này tại sao phải kinh ngạc, hắn liền phát hiện tên nhân loại này chiến sĩ động, nguyên bản nông cạn cương chi khí tại thời khắc này bị nhen lửa. Trong nháy mắt từ một cái bình thường cách đấu ra biến thành đỉnh tiêm cách đấu ra. Đồng thời loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục, tên nhân loại này trong nháy mắt liền động, trực tiếp xông về phía Nala. Cái này khiến nguyên bản trầm tĩnh lại 2333 triệt để hoảng loạn. Chẳng lẽ cái kia ẩn tàng văn bản tài liệu không phải tác dụng với hắn, mà là tác dụng với bị hắn bám thân nhân loại sao? Cương chi khí điên cuồng vận chuyển, bao vây lấy một cái tay xuất hiện sau lưng Nala, đỡ được đâm tới lưỡi kiếm. 2333 sững sờ, lại là hắn. Thời khắc này La Trang cũng điên rồi, hắn thật chỉ là muốn trợ giúp Nala, bởi vì đối phương loại kia như là quang đồng dạng tín niệm lây nhiễm hắn. Nhưng là khi hắn tiếp cận Nala về sau, thân thể của hắn liền bị khống chế. Hắn xưa nay không biết thân thể của mình lại có lực lượng cường đại như vậy. Hắn vẫn cho là bản thân chỉ thu được bất tử chi thân. Mà cái này một cỗ lực lượng trong nháy mắt bộc phát để hắn đem kiếm đâm hướng về phía Nala. Đồng thời không biết vì cái gì, Nala thế mà không có phát hiện. Chẳng lẽ cái kia bắt lấy đại lão của ta muốn Nala chết? La Trang nội tâm tràn đầy đắng chát. Hắn nguyên vốn cho là mình ỷ vào bất tử chi thân có thể sống một chút, lại không nghĩ tới bản thân liền nửa điểm tự do đều không có. Nguyên lai chuẩn bị ở sau tại chủ ký sinh trên người là thật. 2333 trong nháy mắt hiểu được, cái kia văn bản tài liệu đúng là tác dụng với chủ ký sinh trên người. Nhưng là cái kia văn bản tài liệu cũng sớm đã rời đi. Ngay tại hắn mới bắt đầu chủ ký sinh trên người. Như vậy người này chính là chấm ngoặc kép. 2333 không khỏi nhìn về phía hiện tại cái này chủ ký sinh. Negeri, thực sự là ưu tú người khiêu chiến a. La Trang trên mặt mang tới tự nhiên mỉm cười. Cái này khiến La Trang nội tâm khủng hoảng vô cùng, bởi vì lời nói cùng mỉm cười là hắn nội tâm tự nhiên mà vậy sinh ra ý nghĩ. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ muốn nói những lời này, còn có muốn cười đâu? Hắn cảm giác giờ khắc này hắn là bản thân, nhưng cũng không phải bản thân. Liền phảng phất bản thân chỉ là một cái tầng ngoài cùng đồ vật. Ở bên trong giờ khắc này ở sự vật hiển lộ ra. Người điều khiển, người có thể xưng hô như vậy ta. Cũng có thể xưng hô ta là vạn vật trưởng khống giả Gray Lý Cách Tư. Khi hắn nói Gray thời điểm, Negeri đã nhận ra một chút dừng lại. Nhưng là căn cứ cái tên này ý tứ, chỉ có dính liền nhau thời điểm mới có dụng tâm nghĩ. Greg, duy nhất thần danh, ý là thế giới cùng vạn vật chủ nhân, mà chia cắt là Greg về sau liền sẽ biến thành tên gọi bình thường. Trong này ẩn chứa một chút tin tức, Negeri nghĩ như vậy đến, đương nhiên cũng có thể là Greg thiết định bẫy dập, bằng không rất khó mà giải thích dạng này một cái tại chân lý chi trên dây lội tồn tại. Vì sao lại hiển lộ ra như thế sơ hở rõ ràng? Nhưng nếu như đây là bẫy dập, sẽ không có rõ ràng như vậy bẫy dập. Negeri không có hướng suy nghĩ sâu xa. Đối với thực lực mạnh hơn ngươi người, tất cả về hắn hành vi đều có thể là bẫy dập, cũng có thể là không phải bẫy dập. liền như là trước đó Eldritch đối mặt Negri thời điểm, lưỡi kiếm cùng cương chi khí va chạm, hai người giống như là cao cấp nhất cách đấu ra. Sau lưng Nala mở ra một cái chiến trường, ngươi nghĩ động thủ với ta, vậy đã nói rõ ngươi đã trải qua không cách nào dễ dàng tha thứ ta tiếp tục nữa. Nhưng là nếu như ngươi thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ ta, như vậy ngươi chọn chân thân hoặc là hóa thân đến đây, mà không giống hiện tại chỉ là phái ra một cái nho nhỏ quân cờ, liền nói rõ ngươi bây giờ căn bản không cách nào chân chính xuất thủ, hoặc là có đồ vật gì hạn chế ngươi xuất thủ, ngươi thực sự rất ưu tú. Negri, Greg nhìn lấy Negri, kiếm trong tay trong nháy mắt biến mất, nhưng là sau một khắc Negri tay giống như xuyên thấu không gian, đem bắt lấy bắn ra. Lúc trước từ thần chân lý chi dây cung tách ra đi một khỏa căn nguyên, đem đầu nhập chủ thần thế giới, chính là vì mưu đồ chủ thần thế giới nhân vật chính quang hoàn. Tại phát hiện Negri tàn hồn thời điểm, thần liền thuận tay đem coi là một khỏa nuôi thả quân cờ. Ở đối phương hơi có thành tựu thời điểm, còn bỏ ra qua một sợi ý thức, như muốn tác động là thủ hạ, lại không nghĩ tới bạch quang cùng hắc uyên tồn tại quấy nhiễu lần kia tác động. Thần nhóm giống như xem trọng Negri tiềm lực, thế là Greg thuận nước đẩy thuyền, dự định đem bồi dưỡng thành một khỏa trái cây, dự định tiến một bước phát triển con đường của mình. Chỉ là Greg cũng không nghĩ tới, Negri tiềm lực biết cường đại như thế, thế mà trong thời gian thật ngắn đi đến bây giờ tình trạng này. Mà thần bao quát thần thế lực bị một ít chuyện cuốn lấy tay chân. Liền Negri thành tựu con đường lúc, thần thế mà chỉ có thể thông qua chân lý chi trên dây bơi chấn động hạ lưu, phát ra một lần cảnh cáo. Chỉ thế thôi, cho tới bây giờ mới có thể hơi vận dụng một chút lực lượng lúc. Nhưng là Negri đã trải qua thừa cơ dựng lên, là chàng thế giới cũ đã bị ngươi triệt để chi phối. Bởi vậy hắn coi như là nhân vật chính, cũng là nhân vật chính của ngươi. Ta trước đó thế mà không có phát giác được không đúng. Negri lui lại, cương chi khí trong tay hắn biến thành vạn năng công cụ, cạy ra một cấp bậc cấp tầng không gian, hình thành không gian trong gương, đem hai người thu vào. Người cố ý đem hắn đưa đến trước mặt của ta, là vì cái gì? Negri chuyển động thân khu né qua Greg chém vào tới được lưỡi kiếm, mở miệng hỏi, muốn lấy hệ thống 2333 mê hoặc ta, vẫn là ngươi kỳ thật căn bản không khống chế được điểm rơi. Negri bàn tay chấn động, Greg kiếm trong tay lưỡi đao toàn bộ vỡ vụn, thần tay có chút chấn động, lại cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại nhìn như bất đắc dĩ nói ra, hai tên gia hỏa xen vào việc của người khác thôi, cho nên chủ thần thế giới cùng ngươi có liên hệ hoặc có lẽ là các ngươi sớm đã có liên hệ. Negri ánh mắt xuyên qua không gian, thấy được bên trong chiến trường cái kia nhún nhảy điện chuột. Sát thủ Di sở dĩ đặc thù, là bởi vì từ ta trong linh hồn tách ra đi dị số. Cái kia điện chuột linh hồn cũng là dị số, hắn cùng sát thủ Di đồng nguyên, mà những cái này dị số kỳ thật đều xuất từ ngươi, hoặc có lẽ là vật trong tay ngươi. Negri cùng Greg ngừng giao chiến. Hai cỗ nhân loại phân thân thắng bại, kỳ thật đã trải qua cũng không trọng yếu. Đoán rất chính xác, chủ thần thế giới tứ đại công lược hệ thống kỳ thật đều là dựa dẫm vào ta phải đi. Hoặc giả nói là ta giúp thần xây dựng. Greg mang theo hồi ức nói ra, lúc ấy thần chính là một cái bình thường cát thế giới. Ta cũng bất quá là một người bình thường. Negri trong mắt hơi híp. Hắn không nghĩ tới, Greg cùng chủ thần thế giới liên hệ thế mà sâu như vậy. Thần lại là từ cái thế giới này đi ra cường giả. Hiện tại xem ra thần nhóm rõ ràng xích mích, có khắc sâu liên hệ, lại lẫn nhau tính toán. Greg thậm chí nghĩ biện pháp giành chủ thần thế giới nhân vật chính quang hoàn. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hiện tại cả hai liên thủ. Lần này liên thủ cũng không trở ngại Greg lần sau triệt để đem chủ thần thế giới diệt vong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.